Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, chương 1336, người biết quá nhiều. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, Đông Phương Mặc chậm rãi mở mắt, toàn thân khí tức đã càng thêm đục dày. Thật sự cấp 2 huyền vương. Đông Phương Mặc khóe môi khơi gợi lên khẽ cười ý. Trong huyết mạch, 7 đạo nóng nảy lực lượng đang chảy. Ngủ say, hắn nếu là đem cái này tất cả huyết mạch lực lượng thúc động, đó chính là có thể liên tục tăng lên 7 cấp độ. Nói cách khác, chớ nhìn hắn hiện tại là một cái cấp 2 huyền vương, liền xem như huyết đao cùng lương minh loại kia cấp 9 huyền vương, Đông Phương Mặc cũng không có cái gì đáng sợ. Bởi vì vận dụng tất cả thủ đoạn, những người này căn bản không phải đối thủ. Dạng này mới có thể để cho Đông Phương Mặc yên tâm buông tay buông chân. Chỉ có chiến lực như vậy, mới có thể tại Tông Lâm phái cùng Cửu U Minh phủ đứng vững gót chân. Chủ nhân, cái này Lăng Ngữ Phỉ làm sao bây giờ a? Ngay tại Đông Phương Mặc cao hứng thời điểm, trong đầu truyền đến Thúy Nhi thanh âm. Đông Phương Mặc lúc này mới thu liễm tâm thần, mở mắt, nhưng là nháy mắt, ánh mắt chuyển thành băng lãnh. Cái này Lăng Ngữ Phỉ biết quá nhiều điểm. Đông Phương Mặc chậm rãi đi tới mình cấm chế, giơ tay, hướng về phía tất cả yêu thú nói ra, thu hồi các ngươi uy áp. Tại biết Đông Phương Mặc có nhiều như vậy thủ đoạn nghịch thiên về sau, Luyện Yêu Bình bên trong yêu thú đối với Đông Phương Mặc từng cái là cúng bái vô cùng. Cho nên, ra lệnh một tiếng, tất cả yêu thú đều nháy mắt thu liễm mình uy áp. Đông Phương Mặc cứ như vậy lạnh nhạt đứng ở Lăng Ngữ Phỉ trước mặt. Lăng Ngữ Phỉ khi nhìn đến Đông Phương Mặc cái này một chút liệt biến hóa về sau, đã triệt để bị chấn kinh. Khi trên người uy áp biến mất, nàng đều quên đứng lên, chỉ là ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc. Thế nào, các ngươi Tây Từ Tĩnh trai nữ tử không phải nhất thanh cao sao? Không phải sẽ không chịu làm kẻ dưới sao? Làm sao tại ta Đông Phương Mặc dưới chân quỳ như vậy không nổi? Không có tổn hại quý phái thân phận a. Đông Phương Mặc những lời này hoàn toàn là chế nhạo, mỗi một chữ tựa như một thanh đao nhọn. Lăng Ngữ Phỉ sớm đã không còn nguyên bản tôn nghiêm, chẳng những không có quái Đông Phương Mặc ngôn ngữ khắc bạc, tương phản, dĩ nhiên quy quy củ củ cho Đông Phương Mặc hành lễ. Đông Phương công tử, xin ngươi tha thứ cho ta đi. Thật không phải ta muốn tới. Là quản chi nhất định phải gọi ta đến. Đông Phương Mặc nhất khinh thường chính là như vậy. Không dám nhận gánh trách nhiệm. Vừa có việc liền hướng trên người người khác đẩy. Nhất là hướng người chết trên thân đẩy người. Thế nhưng là, trong lòng làm sao chán ghét. Đông Phương Mặc trên mặt cũng lộ ra ý cười. Dĩ nhiên đưa tay đem Lăng Ngữ Phỉ cho đỡ lên. Đông Phương Mặc hành động này, để bên cạnh hắn yêu thú toàn thân đều không tốt. Chủ nhân, dạng này mặt hàng ngươi không cần thiết a. Chủ nhân ngươi muốn làm gì? Có muốn hay không chúng ta né tránh? Đông Phương Mặc nháy mắt biến sắc. Những này yêu thú, có phải là bình thường đối bọn hắn quá tốt rồi? Lúc này, lại dám nói thế với. Chủ yếu nhất là, cái này mẹ nó đều là lời gì? Hắn Đông Phương Mặc ánh mắt như thế tục sao? Dạng này mặt hàng cũng có thể vào được hắn mắt. Huống mà lại còn là mẹ nó người khác đã dùng qua. Hắn Đông Phương Mặc mới khinh thường đâu. Các ngươi không cần né tránh. Đông Phương Mặc mặc dù trong lòng oán thầm không được, nhưng là miệng bên trong lại cấp ra càng để cho người khiếp sợ trả lời. Liền ngay cả Giang Đình Hiên đều nháy mắt cảm giác toàn thân không xong. Mỗi đến lúc này, Cố Chí Thành cuối cùng sẽ để mọi người vạn phần hài lòng. Hắn kiểu gì cũng sẽ hỏi ra đám người muốn hỏi vấn đề, mà lại sẽ phi thường toàn diện. Chủ nhân, ngươi chừng nào thì tốt cái này miệng. Ta thế nhưng là có Thúy Nhi, ta mới không muốn dạng này mặt hàng đâu. Ngược lại là có thể tiện nghi bọn hắn. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Liền ngay cả Đông Phương Mặc cũng không thể bình tĩnh, mười phần thất thố. Đủ rồi, các ngươi có thể hay không cho ta yên tĩnh điểm a? Ta là muốn hỏi nàng một ít lời. Lười cúi đầu, Đông Phương Mặc im lặng giải thích nói. Toàn thể yêu thú tất cả đều trùng điệp gật đầu. tỏ ra là đã hiểu. Đông Phương Mặc thở dài, ánh mắt mới một lần nữa đến Lăng Ngữ Phỉ trên thân. Quản Chi sư tôn Nhan Tịch Lâm, nhưng có thê tử, bây giờ Quản Chi đã không có khí tức, liền ngay cả thần thức Đông Phương Mặc đều thu. Vì không tính sai, hắn chỉ có thể hỏi một chút trước mắt cái này Lăng Ngữ Phỉ. Thế nhưng là, Lăng Ngữ Phỉ lại rất mờ mịt lắc đầu. Cái này ta thật không biết. Đông Phương Mặc ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Ngữ Phỉ. Toàn thân khí thế chậm rãi phát ra. Chỉ bất quá thời gian mấy hơi thở, Lăng Ngữ Phỉ liền đã chịu không được áp lực này. Bịch một tiếng liền quỳ xuống. Đông Phương công tử, ngươi tin tưởng ta, ta thật không biết, ta không hiểu rõ. Chuyện như vậy, những tông lâm phái kia trưởng lão là sẽ không nói cho chúng ta biết. Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu. Nhưng là, cái kia uy áp cũng không có muốn triệt hồi ý tứ. Đưa tay, kìm sắt một dạng tay nắm lấy cái này Lăng Ngữ Phỉ cổ áo. Lập tức liền đem người nhấc lên. Cho ta đứng vững, ta hiện tại không nguyện ý cúi đầu nói chuyện. Ngại mệt mỏi hoàng, Lăng Ngữ Phỉ toàn thân run rẩy, đã bị Đông Phương Mặc uy áp triệt để áp chế. Nhưng lại chỉ có thể dựa theo Đông Phương Mặc yêu cầu. Dạng này đứng vững. Chờ lấy Đông Phương Mặc tra hỏi, các ngươi Tây Từ Tĩnh trai thứ nhất đệ tử có phải hay không yên tĩnh? Đông Phương Mặc nhìn ra được, cái này Lăng Ngữ Phỉ hiện tại đã không dám nói gì lời nói dối. Cho nên, hắn rất thẳng thắn đổi một vấn đề khác, bởi vì tại vì Trần Tiếu Thiên lấy lại công đạo thời điểm, hắn sẽ nghĩ lên sở nói cùng Minh Xà, Hồng Hoang Đại Lục tự dưng tiếp nhận đây hết thảy. Hắn đến từ cái này bên trong, trưởng thành tại nơi này, hắn cũng phải vì cái đại lục này bên trên thụ trọng thương tất cả mọi người lấy lại công đạo. Mà yên tĩnh, mới là chuyện này chân chính nguyên nhân gây ra. Lăng Ngữ Phỉ thực sự là không rõ, Đông Phương Mặc vì cái gì đột nhiên nhớ tới đại sư tỷ yên tĩnh. Nhưng là nàng cũng không dám do dự, chỉ là gật gật đầu. Phải, lần này có hay không tới cái này Hồng Hoang Động? Đông Phương Mặc tiếp tục mặt không thay đổi hỏi. Lăng Ngữ Phỉ lắc đầu. Không có, không có. Nàng dưới tình huống bình thường, chính là tại các ngươi Tây Từ Tĩnh trai bên trong tu luyện sao? Đông Phương Mặc tiếp tục hỏi. Lăng Ngữ Phỉ gật đầu. Vâng, chính là tại Tây Từ Tĩnh trai Nguyệt Lộc Đình bên trong. Kia là đại sư tỷ địa phương. Đông Phương Mặc chỉ là nhẹ nhàng ừ một tiếng. Biết đi chỗ nào tìm nữ nhân này là đủ rồi. Hắn hiện tại, liền xem như một cái cấp 9 huyền vương. Cũng không có cái gì đáng sợ. Đông Phương Mặc cái này mới chậm rãi lui về sau một bước. Vô tình môi mỏng bên trong nói ra. Càng thêm vô tình, người biết ta quá nhiều đồ vật. Là kết quả gì? Người hẳn là rõ ràng. Khi Đông Phương Mặc tuyên án Lăng Ngữ Phỉ kết quả, nàng ngược lại bình tĩnh lại. Đông Phương Mặc, vừa rồi ta nhìn thấy hạt châu kia, thế nhưng là huyền tâm linh châu, tại U Thiên Thánh vực nơi này. Liền xem như Lăng Ngữ Phỉ nhân vật như vậy, khi nhìn đến Đông Phương Mặc tình huống vừa rồi về sau, cũng có thể chuẩn xác mà nói ra huyền tâm linh châu cái từ này. Có thể thấy được người nơi này là cỡ nào quen thuộc huyền tâm linh châu. Đúng, trong tay của ta chính là thiên địa kỳ vật huyền tâm linh châu. Đông Phương Mặc rất hào phóng thừa nhận. Lăng Ngữ Phỉ trên mặt có phi thường phức tạp biểu lộ, không biết là tự nhủ vẫn là một loại cảm khái. Nếu là sớm biết trong tay của ngươi có nhiều như vậy huyền tâm linh châu, ta nói cái gì cũng sẽ không tới đánh lén ngươi. Bị chém giết cũng là ta tự tìm. Ta nghĩ những đắc tội kia qua ngươi người, tất cả cũng không có cái gì quả ngon để ăn a. Đông Phương Mặc mỉm cười. Ta Đông Phương Mặc từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Ngươi cùng Quản Chi là đến đánh lén ta, cũng nhìn thấy bí mật của ta, cho nên ngươi không có sống tiếp lý do. Lăng Ngữ Phỉ lại nhìn xem Đông Phương Mặc. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ chiến lực cường hãn, nhưng là U Thiên Thánh vực có bao nhiêu cao nhân ngươi là sẽ không tưởng tượng đến. Ta liền xem như bị ngươi chém giết, ta cũng sẽ trên hoàng tiền lộ chờ ngươi. Ngươi dạng này lộ liễu, ta nghĩ qua không được bao lâu, liền sẽ ở nơi đó cùng ngươi gặp mặt. Lăng Ngữ Phỉ đã từ bình tĩnh đến phẫn nộ, mặc dù bất lực phản kháng, nhưng là, nàng cũng sẽ không để Đông Phương Mặc trong lòng tốt qua. Chỉ bất quá, Lăng Ngữ Phỉ coi thường Đông Phương Mặc tâm trí, chỉ là như vậy không có chút ý nghĩa nào nguyền rủa. Đông Phương Mặc là căn bản sẽ không để ý. Đã ngươi cùng Quản Chi là tình lữ, vậy ta liền để các ngươi triệt để trở thành tình lữ đi. Hiện tại Quản Chi đã biến thành một bãi thịt nát. Đông Phương Mặc tuyệt đối nói được thì làm được. Nói muốn gấp trăm lần hoàn lại, tuyệt đối chỉ nhiều không ít hơn 100 trưởng rơi vào Quản Chi trên thân. Liền thành cái hiệu quả này. Lăng Ngữ Phỉ tại nghe xong Đông Phương Mặc câu nói này về sau, triệt để sụp đổ, toàn thân linh khí phun trào. Đông Phương Mặc, người thật chẳng lẽ liền không sợ Tông Lâm phái cùng Tây Từ Tĩnh trai hai phái liên thủ tìm ngươi báo thù sao? Đến lúc đó, liền xem như cửu U Minh phủ chủ đều không gánh nổi ngươi. Lăng Ngữ Phỉ, người quá coi thường ta Đông Phương Mặc. Ta căn bản là không có nghĩ tới để cửu U Minh phủ chủ đến che chở ta. Một người, muốn tại U Thiên Thánh vực chỗ như vậy đặt chân, là phải dựa vào con năng lực cùng bản lĩnh, theo dựa vào người khác, mãi mãi cũng không thể trở thành một đời hoàng giả. Đông Phương Mặc biểu lộ lạnh thấu xương, mỗi chữ mỗi câu nói, đồng thời, cũng gõ lấy cái này Lăng Ngữ Phỉ tâm. Không riêng gì nàng, liền ngay cả bên người những người cùng thế hệ này, đi ra ngoài, cái thứ nhất muốn xét chính là mình là cái gì tông môn. Sư thừa người nào môn hạ, thật tình không biết, đây là để các nàng không cách nào triệt để trở thành cường giả căn nguyên chỗ a. Lăng Ngữ Phỉ, người bây giờ có cơ hội đi tìm Quản Chi tính sổ. Nói xong, nâng lên bàn tay xẹt qua một đường vòng cung, bờ môi khẽ nhúc nhích, giết, gần ngàn yêu thú uy áp lập tức hoàn toàn phóng thích. Lăng Ngữ Phỉ ngay cả một tiếng hét thảm đều không có để lại. Tươi máu nhuộm đỏ một mảnh nhỏ địa phương, cùng Quản Chi tình huống một dạng chật vật. Về sau, chính là Cố Chí Thành thiên kiếp. Hoàn cảnh bên trong yên tĩnh như vậy, còn có Thúy Nhi cùng Giang Đình Hiên hộ pháp, rất là thuận lợi. Nhưng là lần này, hấp thu thiên lôi năng lượng, cũng không có đột phá. Đông Phương Mặc rất im lặng hít một câu, về sau ta lấy cái gì nuôi sống các ngươi? Cuối cùng, Đông Phương Mặc mới tâm niệm vừa động, thẳng tiếp thu Thúy Nhi, chỉ để lại Giang Đình Hiên cùng Cố Chí Thành. Hai người các ngươi, đem chiến trường quét dọn một chút đi. Nếu là nhanh như vậy liền bị Tông Lâm phái cùng Tây Từ Tĩnh trai tìm đến, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đông Phương Mặc nhún nhún vai, bởi vì lấy vừa rồi Đông Phương Mặc liên tục trợ giúp hai người quá thiên kiếp, làm cho hai người trong lòng cảm kích trình độ đã tột đỉnh. Hiện tại, càng là đối với Đông Phương Mặc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Để làm cái gì, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.